sợ hãi nhảy lui, đụng phải cây đèn. Harry kinh hoảng cắm đầu chạy, nó đụng mặt thầy Filch ở lối ra vào. Harry luồn dưới cánh tay thầy giám thị Filch đang giơ ngang để mà thoát ra khỏi hành lang. Bỗng Harry khựng lại trước một người mặc áo giáp cao lêu đêu. Nó hoàn toàn không xác định được mình đang chạy đi đâu. Bỗng cái giọng eo éo của thầy Filch đang càng lúc càng gần hơn. Thưa thầy Snape, thầy dặn là hễ có ai đi lêu bêu ở trong đêm thì phải tới báo trực tiếp ngay cho thầy. Nay tôi xin báo để thầy biết là có một kẻ vừa ở khu vực hạn chế của thư viện chạy ra. Tôi giám thị Filch báo cáo hết. Khu vực hạn chế hả? Nó chưa chạy xa được đâu, chúng ta sẽ tóm cổ được nó thôi. Đúng là giọng thầy Snape đang đáp lại. Harry đứng như trời trồng tại chỗ, mặt cắt không còn hột máu. Khi thấy ông Filch và ông Snape xuất hiện ở góc tường phía trước, dĩ nhiên họ không nhìn thấy Harry, nhưng hành lang rất hẹp, thế nào họ cũng sẽ đụng phải nó khi tới gần hơn. Có một cánh cửa phía trái hé mở, đó là hy vọng duy nhất để Harry tháo lui. Nó lẻn qua cửa, nín thở, thóp người lại để khỏi phải đẩy rộng cánh cửa ra, kẻo nó kêu ken két lên thì tai họa sẽ giáng xuống ngay. May sao Harry lọt được vô phòng một cách an toàn, hai người đi ngang qua mà không hề hay biết. Harry hít thở sâu, lắng nghe tiếng chân của họ xa hẳn, mới định thần trở lại mà chú ý tới căn phòng mà nó trốn. Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang, bàn ghế dùng đóng và có cả một cái thùng rác úp ngược. Dựa vào bức tường đối diện là một vật không có vẻ gì là đồ đạc vốn dĩ của phòng này. Harry căng mắt nhìn kỹ, đó là một tấm gương khổng lồ cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên cặp chân co vuốt. Một dòng chữ khắc rõ ở phía trên gương. Harry đọc: nghĩa là sao? Nỗi kinh hoàng đã nguôi khi không còn nghe động tĩnh của thầy Filch hay Snape nữa, Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, định ngó vào để coi xem mình lúc này ra sao. Mặc dù nó biết mình đang mặc áo tàng hình thì ngay lập tức nó giơ tay bụng miệng để không vụt kêu hoảng hốt. Tim đập loạn xạ bởi vì nó nhìn thấy trong gương, ngoài nó trắng bệch trông khiếp đảm hết chỗ nói, còn có cả một đám đông người. Harry quay lại nhìn phía sau lưng, căn phòng hoàn toàn trống vắng. Hay là họ cũng tàn hình như mình hết? Harry lại nhìn vào gương lần nữa, một người đàn bà đứng ngay sau lưng nó đang mỉm cười và vẫy tay. Nó quặn mạnh một cái ra phía sau lưng để thăm dò xem có phải bà ấy đứng sát gần mình như trong gương kia không. Nhưng không, Harry chỉ quờ tay vào không khí. Bà ấy có cặp mắt giống mình quá, nhưng vì sao mỗi bà mỉm cười mà mắt lại khóc nữa kia? Con người đàn ông cao gầy, tóc đen, bu xù đang đứng cạnh an ủi bà thì lại còn có nhiều nét giống mình hơn. Ai vậy? Má. Họ chỉ nhìn nó mỉm cười, và Harry từ từ nhìn đến gương mặt của những người khác. Nó bắt gặp những cặp mắt xanh biếc, trong đó giống y như mắt nó. Có những cái mũi giống y như mũi nó. Thậm chí nó thấy hai đầu gối của một ông cụ cũng lẻo khoẻo y như đầu gối nó. Harry đang nhìn thấy đại gia đình mình lần đầu tiên trong đời. Tất cả dòng họ Potter ấy đang vẫy tay mỉm cười với Harry, trong khi nó nhìn họ với tất cả sự khát khao trìu mến. Harry ép sát mặt kính như thể đang hy vọng nếu tấm kính rơi ra nó sẽ lọt được vào bên trong để ngã vào vòng tay những người ruột thịt. Trong lòng nó quặn lên một cơn đau mãnh liệt, nửa vui nửa buồn, ghê gớm lắm. Harry đã đứng đó bao lâu nó cũng không biết nữa. Những hình ảnh trong gương không mờ đi, và nó cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi có tiếng động từ xa vọng tới. Nó không thể đứng ở đây hoài được, phải kiếm đường quay về phòng ngủ thôi. Đành dứt mắt ra khỏi gương mặt của mẹ, Harry thì thầm: con sẽ quay lại. Sau khi nghe Harry kể chuyện lại, Ron tỏ ra hờn dỗi: lẽ ra bộ phải đánh thức mình vậy. Ron à, tối nay tôi còn quay lại đó nữa mà, bộ có thể đi với tôi để thấy tấm gương đó. Nghe Harry nói vậy, Ron càng thêm háo hức. Mình rất muốn nhìn thấy ba má của bồ đó, Harry. Tôi cũng rất muốn được thấy dòng họ Weasley của bồ. Ron, tối nay bồ nhớ chỉ cho tôi thấy từng người một đó nha. Harry à, chuyện đó đâu có khó gì. Bồ cứ đến thẳng nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết. À, mà không chừng trong tấm gương soi ấy chỉ có ai đã chết mới hiện hình ra thôi. Nhưng mà chán thiệt đó, vẫn chưa tìm ra được tung tích của Nicholas Flamel. Mà thôi, bộ phải ăn tí gì đi chứ. Điều Harry lo nhất là liệu nó có thể tìm thấy lại cái phòng có tấm gương kia là phòng nào không. Đêm đó, nó và Ron cùng trùm chung tấm áo tàng hình, dò dẫm từng bước một từ thư viện, vòng vèo qua những hành lang tối tăm suốt cả tiếng đồng hồ, khiến Ron phải rên lên: thôi về đi Harry, đừng tìm nữa. Ráng chút đi, mình biết nó chỉ ở đây thôi mà. Hai đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy đang lướt về phía ngược lại. Ngoài ra chẳng hề thấy có ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là cẳng nó chết tê chết cống, thì Harry thốt kêu lên: ủa ai chết, đi rồi, đúng là chỗ này rồi. Hai đứa thận trọng đẩy cánh cửa vào tới bên trong. Harry cởi vội tấm áo tàng hình ra, chạy ngay tới tấm gương và hỏi bạn: Ron, cậu có thấy gì không? Ba mình, má mình đó. Họ còn cả đó, ba nó, má nó và những người thân. Họ đang nhìn với ánh mắt mừng vui, nhưng Ron thì lại khác. Mình chẳng thấy gì hết. Nhìn kỹ đi Ron nè, đông lắm, tất cả đều đang nhìn ra đó. Mình chỉ thấy có mỗi mình bồ đứng trong đó thôi, Harry à. Nhìn thẳng vào tấm gương ấy. Lại đây Ron, lại đứng đúng chỗ tôi đi nè. Harry bước nhích qua bên, nhưng khi Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình đâu nữa. Chỉ thấy có mỗi thằng Ron trong bộ đồ ngủ nhàu đang đứng trong đó thôi. Ron thì ngược lại, nó tròn mắt nhìn đăm đăm vào cái hình trong gương. Nhìn bên kia Harry, bạn có thấy cả gia đình đứng chung quanh bạn không Ron? Không, thấy có mỗi một mình thôi à, coi ngộ lắm. Ê, mình già hơn. Ôi, mình đứng đầu tụi nam sinh. Nghe Ron nói lảm nhảm, Harry rất ngạc nhiên hỏi: cái gì, bộ thấy cái gì Ron? Thì mình chứ cái gì nữa. Coi kìa, mình đeo phù hiệu in như anh Bill rồi đó. Ồ, mình đang cầm cúp nhà và cúp Quidditch. Coi kìa, coi kìa, mình còn là đội trưởng đội bánh nữa kìa. Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức. Bộ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không? Sao lại tương lai? Tất cả gia đình tôi đều đã chết hết rồi mà. Lùi ra để tôi nhìn lại lần nữa xem. Nhưng Ron không chịu. Ê ê, khoan đã, bộ đã xem hết cả đêm hôm qua rồi, bây giờ để mình xem thêm chút nữa đi mà. Khoan, để mình nhìn ba má đã, đừng đẩy mình chứ. Ê ê. Một tiếng động từ ngoài hành lang vọng vào. Hai đứa chấm dứt cãi cọ ngay. Ron nói khẽ: nhanh lên. Ron choàng vội tấm áo tàng hình lên cả hai đứa. Vừa đúng lúc, bà Norris với đôi mắt mèo sáng quắc bước tới cửa căn buồng gương. Ron và Harry đứng yên một lúc. Cả hai cùng có chung một ý nghĩ: không biết mắt mèo có thể nhìn thấy được áo tàng hình không. Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, bà mèo Norris bỏ đi. Harry lo lắng nói: không sống đâu, biết đâu bà đi tìm thầy Filch. Mình cá là bà đã nghe thấy tiếng tụi mình cãi nhau. Chạy thôi. Trong đầu Harry những ngày này chỉ có một ý nghĩ bao chiếm, đó là chiếc gương. Đêm thứ ba, nó tìm được lối đến căn phòng kia nhanh hơn trước. Và kia, ba má Harry vẫn đang đứng đó nhìn nó mỉm cười. Rồi một người trong số ông bà cố còn vui vẻ gật đầu với nó nữa. Harry ngồi xà xuống trước tấm gương, như thể định ngồi đó suốt đêm với gia đình, khiến không còn điều gì có thể bức nó đi được. Không điều gì ngoại trừ: vậy là cháu đã trở lại đây à, Harry? Harry nghe toàn thân như cứng thành băng. Nó giật mình nhìn ra sau lưng. Cụ Albus Dumbledore, cụ đang ngồi bên cái bàn kê sát tường. Thì ra do quá mải mê chạy lại tấm gương mà Harry đã đi ngang cụ mà không chú ý thấy. Thưa thầy, thưa thầy, con đã không nhìn thấy thầy. Thiệt là khi tàn hình rồi, người ta đâm ra cận thị nặng. Cụ rời bàn, lại ngồi bệt xuống sàn với Harry. Vậy là cũng như cả trăm người khác, con cũng đã khám phá ra niềm vui của chiếc gương ảo ảnh này. Thưa thầy, con không hề biết nó tên như vậy. Nhưng từ nay, ta mong con nhận ra được cái công dụng của nó. Nó, dạ, công dụng của nó là hiện ra gia đình của con. Còn thằng Ron, bạn con, thì đã thấy mình đứng đầu các nam sinh, phải không? Đừng há hốc mồm nhìn ta như vậy. Ta không cần một tấm áo tàng hình nào cả cũng biết được chuyện đó. Để thầy giải thích rõ cho con về tấm gương ảo ảnh này. Người nào có thể sử dụng nó như một cái gương bình thường, nghĩa là nhìn vào chỉ thấy mình y như vậy, là người vô cùng hạnh phúc đó. Con hiểu chưa? Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn, bất cứ điều gì ta muốn, phải không mẹ? Cũng đúng, mà cũng sai. Nó cho ta thấy chính xác điều ta ước ao tha thiết nhất, không hơn không kém. Như con chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con đã thấy những người thân đứng chung quanh con. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị bóng cây đa cây đề của các anh nó che khuất, nên muốn thấy được đứng một mình giỏi hơn tất cả. Cái gương này không hề đem lại một kiến thức hay sự thật nào hết. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì thấy trong gương làm cho mê muội hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu được rằng ảo ảnh tức là không có thật, không thể nào thành hiện thực được. Harry, tấm gương này sẽ dời đi chỗ khác vào ngày mai. Ta yêu cầu con đừng đi tìm nó nữa. Nhưng nếu sau này con có tình cờ gặp lại nó, thì con đã hiểu nó là như thế nào rồi. Thôi, hãy khoác lên mình chiếc áo tuyệt vời mà về phòng ngủ đi. Chương 13. Nicholas Flamel. Cụ Dumbledore đã thuyết phục được Harry không đi tìm cái gương ảo ảnh nữa. Và suốt những ngày nghỉ lễ còn lại, chiếc áo tàng hình được xếp gọn dưới đáy rương. Wood bắt đội nhà tập chuyên cần hơn bao giờ hết, bởi vì Nếu mà thắng được trận đấu với nhà Hufflepuff sắp tới, thì lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua, họ sẽ giành lại được danh hiệu vô địch nhà từ tay nhà Slytherin. Thế mà trong một buổi luyện tập mà ai cũng ướt và lắm bê bết sình bùng, Wood đã phải gào lên với anh em sinh đôi nhà Weasley: "Hai đứa bay có thui cái trò quậy đó không? Đội này chắc tới mức thua vì cái trò đó thôi đó. Trận này đó thầy Snape làm trọng tài, ổng chỉ cam me kiếm cớ trừ điểm đội Gryffindor thôi, còn chưa thấy sao?" Nghe thấy hung tin này, George bật té ra khỏi cái chổi của nó, phun phì phì bùn sình ra khỏi miệng. "Thầy Snape làm trọng tài thiệt hả? Vậy thì đội mình thua là chắc rồi. Hồi nào tới giờ ổng chỉ thiên vị có Slytherin thôi, vậy làm sao ổng có thể cầm còi vô tư được?" Lập tức cả đội cùng đáp xuống đất, hè nhau kêu ca. Wood thanh minh: "Đó đâu phải là lỗi của anh. Chúng ta chỉ còn nước ráng đấu một trận thật trong sáng để thầy Snape không vinh được cớ nào mà bục chúng ta. Vậy thôi." Đành phải vậy thôi. Nhưng Harry còn có một lý do khác khiến nó không mong thầy Snape lại gần mình khi đang chơi Quidditch. Nó đi thẳng về phòng sinh hoạt chung sau buổi tập để kiếm Ron và Hermione. Hai người ấy đang chơi cờ. Harry vừa ngồi xuống thì Ron đã nói ngay: "Lúc này đừng có nói chuyện đó, vì mình đang tập trung." "Ủa, mà có chuyện gì vậy? Đông bò hải hùng quá đi Harry ơi." "Các cậu biết không, trận đấu sắp tới người trọng tài sẽ là thầy Snape." "Ê, nếu vậy thôi đừng đấu nữa Harry." "Harry à, cậu hãy khai bệnh, không đấu được, xong bén. Hay là bồ giả đò bị gãy chân đi." "Harry ơi, hay là làm cho gãy chân thiệt." Harry suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: "Tôi không thể làm như vậy được đâu. Nếu tôi rút lui, không có tầm thủ thì cả đội làm sao thi đấu?" Khi Neville đi rồi, Harry mới nhìn lại những tấm thẻ phù thủy nổi tiếng. Bỗng Harry há hốc miệng ra, nó nhìn trừng trừng mặt sau tấm thẻ, rồi nó ngước lên nhìn Ron và Hermione. "Ôi, tôi tìm ra ổng rồi, tìm ra Flamel rồi. Thì ra tôi đã đọc được thấy tên của ổng trên chiếc xe lửa đến Hogwarts. Nghe nè, cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald vào năm 1945, khám phá ra 12 cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với Nicholas Flamel." "Á, Hiếp Hồ ơi, chờ mình một chút nha." Hermione đứng phắt dậy, chạy biến lên cầu thang về phòng ngủ của nữ sinh. Harry và Ron còn chưa kịp trao đổi với nhau cái gì thì cô bé đã phóng như bay trở lại với một cuốn sách vĩ đại trên tay. Cô bé hồi hộp giải thích: "Mình đã không hề nghĩ tới là phải tra cứu cuốn sách này. Mình mượn nó ở thư viện mấy tuần trước rồi. Để tìm coi nha. Để coi. Đây. Đây, đây rồi. Rồi, mình biết rồi. Mình biết được rồi. Ý bồ nghe nè. Nicholas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn Đá Phù Thủy." "Hòn, hòn gì?" "Ôi trời ơi, thiệt tình á. Sao hai bạn không đọc giùm đi? Nè, đọc đi Harry." "Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến hòn đá phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất kỳ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc trường sinh bất tử. Trong nhiều thế kỷ qua, đã có nhiều báo cáo về hòn đá phù thủy, nhưng hòn đá duy nhất đang tồn tại hiện nay là thuộc về Nicholas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một tay say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Penrenel, hiện được 658 tuổi. Đó, các bạn hiểu chưa? Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ hòn đá phù thủy ấy đấy. Mình chắc cụ Flamo đã nhờ cụ Dumbledore giữ giùm, vì cụ biết là có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà hòn đá mới được đem ra khỏi ngân hàng Green Court đó Harry. Đúng, một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta không bao giờ chết. Hèn chi thầy Snape muốn chiếm đoạt nó. Tất nhiên ai cũng muốn có nó. Thực ra thì Harry cũng thấy rất lo khi trận đấu tới gần. Harry chẳng biết có phải do mình tưởng tượng nhiều quá hay không, mà nó luôn có cảm giác cứ phải chạm trán hoài với thầy Snape mọi lúc mọi nơi. Thậm chí nó còn ngờ là thầy Snape theo dõi nó để bắt lỗi, đối xử tàn tệ với nó, biến những buổi học về môn độc dược của thầy thành cuộc tra tấn đối với nó. Liệu thầy có biết là tụi nó đã tìm ra bí mật này không? Chiều hôm sau, trước khi Harry bước vào phòng thay đồ dành cho các cầu thủ, thì Ron và Hermione cùng nói: Chúc may mắn nha Harry. Harry, cố gắng lên. Ở trong phòng thay đồ, Wood kéo Harry ra nói riêng: Anh không có ý tạo thêm áp lực, nhưng chính lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta cần bắt cho được Trasnitch càng nhanh càng tốt. Phải sớm bắt được nó trước khi thầy Snape hiệp cho đội Hufflepuff quá nhiều điểm. Tim Harry đập rộn lên khi nghe Fred Weasley thông báo có cả thầy Dumbledore cũng đến xem, bởi vì sự có mặt của thầy sẽ làm cho thầy Snape kia không dám giở trò ám hại Harry được. Nghĩ vậy nên Harry cười thư giãn thật thoải mái. Chắc vì vậy mà thầy Snape trông có vẻ giận dữ đặc biệt khi hai đội bóng bước vào sân. Ron nói với Hermione: Chưa bao giờ mình thấy thầy Snape quậu như bữa nay. Ôi, ai đánh tôi vậy? Người vừa nện gậy vô đầu Ron không ai khác ngoài thằng Malfoy. À, người ta chọn cầu thủ cho cái đội Gryffindor ấy mà, chủ yếu là để gợi thương hại. Đó, thấy thằng Potter không cha không mẹ, còn hai thằng Weasley thì không tiền không bạc. Ê Neville mong vẩn kìa, mày cũng xứng đáng được chọn vô đội đó lắm, vì mày không có não. Neville đỏ mặt, xoay người trên ghế, nhìn thẳng vào mặt Malfoy. Tao đáng giá gấp 12 thằng như mày gộp lại đó Malfoy ạ. Biết không? Ron vẫn không dám dứt mắt ra khỏi trận đấu, khen Neville giỏi và quay sang bảo Malfoy: Malfoy, mày mà nói thêm một lời nào nữa thì hãy coi chừng. Thôi đi Ron, xem Harry kìa. Đó đó, Harry kìa. Harry đột nhiên lao thẳng xuống đất như một viên đạn hết sức ngoạn mục. Coi kìa, mày cho mày đất Ron. Chắc là thằng Harry ngó thấy bà cát rớt dưới đất nên mới lật đật lao đầu xuống lộm đó. Ron bật dậy. Malfoy chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Ron đã nhảy lên mình nó, giật ngã lăn xuống. Neville hơi ngần ngừ nhưng rồi cũng trèo qua chỗ ngồi mà tiếp xúc với Ron. Cố lên Harry, cố lên. Hermione trèo lên, đứng trên cả ghế ngồi để cổ vũ Harry lúc đang vượt qua mặt thầy Snape. Thậm chí cô bé không hay biết về cuộc ẩu đả giữa Malfoy và Ron, giữa Neville và Fred và Goyle. Tuốt trên cao kia, thầy Snape chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu đỏ tươi xẹt ngang qua thầy, chỉ cách vài phân. Một giây sau, thầy mới nhận ra đó chính là Harry giọt ngược lên sau cú lao xuống vừa rồi. Tay giơ cao chiến thắng, trái Snitch đã nằm gọn trong bàn tay nó. Khán đài tưởng như sập xuống vì sửng sốt. Chưa ai từng được chứng kiến trận Quidditch nào mà trái Snitch lại bị chụp nhanh đến như vậy. Hermione nhảy xuống ghế, ôm chầm lấy cô bạn Poverty ngồi ở hàng ghế trước, múa may quay cuồng, la hét in ỏi. Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng rồi! Harry nhảy ra khỏi cán chổi của mình thì nó hạ xuống cách mặt đất chừng 3 tấc. Trận đấu kéo dài chưa quá 5 phút đã kết thúc. Trong khi các cổ động viên nhà Gryffindor đổ ra đầy sân bóng để chúc mừng, thì Harry nhận thấy thầy Snape cũng đáp xuống đất gần đó, mặt trắng bệch và môi mím chặt. Bỗng nhiên Harry cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Nó vội ngước nhìn lên thì bắt gặp gương mặt tươi cười của cụ Dumbledore. Giỏi lắm, ta mừng thấy con không bị ủ ê mê đắm với chiếc gương. Cố gắng chăm chỉ nha, con giỏi lắm Harry. Harry rời khỏi phòng thay đồ một mình, đem chiếc Nimbus 2000 về phía nhà để chổi. Nó không sao nhớ nổi là trong đời nó có lần nào lại vui được hơn hôm nay không. Và Gryffindor đã đứng đầu bảng rồi. Harry đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó đã chứng tỏ cho thầy Snape thấy. À, thầy Snape, chính thầy Snape. Có một bóng người trùm kín đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa tòa lâu đài và đi thật nhanh về phía rừng cấm. Vinh quang chiến thắng nhòa đi ngay trong đầu óc Harry khi nó thấy cái bóng với tướng đi khệnh khạng ấy. Đó là thầy Snape. Thầy đang lẻn vào khu rừng cấm giữa lúc mọi người tụ tập ăn bữa tối. Có chuyện gì đây? Harry lập tức nhảy lên chiếc Nimbus 2000 bay vút lên. Rừng này cây rậm đến nỗi Harry không thể nhìn ra thầy Snape đi đâu. Nó bay vòng vòng, hạ thấp dần, khẽ lướt chạm ngọn cây cho đến khi nghe ra giọng nói của thầy. Nó lướt về hướng đó, nấp vào một cây sồi sừng sững, không một tiếng động nhỏ. Sau đó cẩn thận bò dọc theo một cành cây, tay nắm chặt cán chổi, cố gắng nhìn xuyên qua tàn lá phía dưới. Và nó thấy. Hả? Thầy kêu réo nó sao? Đúng, cái giọng gà làm ấy làm sao mà chết được. Không hiểu. Thầy hết chỗ sao mà lại muốn gặp tôi vậy? Thầy Snape. Thầy Snape tỏ ra lạnh băng trả lời. Ta chỉ muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại không nên để cho lũ học sinh biết về hòn đá phù thủy. Thôi, mày quyêu reo à, sẽ bàn lại chuyện này sau. Khi nào ông đã có đủ thời giờ để suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành ở đâu. Ta đi. Thầy Snape tung cái áo trùm qua đầu, bước nhanh ra khỏi khu rừng. Còn thầy Quirrell thì đứng chết lặng hồi lâu như hóa đá. Lúc này trời đã tối sập xuống rồi. Từ giã khu rừng cấm âm u lặng lẽ, Harry trở về với phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, mang không khí khác hẳn. Ron và Hermione đang ở đó. Harry, ta biết đi đâu mà lâu dữ vậy? Chiến thắng, chúng ta đã chiến thắng lớn rồi Harry ơi. Công của bồ đó. À mà bồ biết không, trong khi bồ nắm trái Snitch trên tay thì mình cũng kịp thối cho thằng Malfoy một quả sưng bù con mắt luôn, cả Neville nữa. Một mình cậu ấy trọi cả Crab lẫn Roy. Mọi người đang chờ bồ về dự tiệc đó. Mau lên. Về chuyện đó sang một bên đi Ron, bây giờ chưa phải lúc. Tụi mình đi kiếm một phòng vắng. Tôi sẽ kể các bạn nghe. Sau khi đóng cánh cửa lại sau lưng, kiểm tra chắc chắn là con yêu tinh Peeves không thể nào lại lén lút đâu đó trong phòng, Harry mới quyết định kể. Tụi mình đã đoán trúng rồi đó, chính là hòn đá phù thủy. Thầy Snape đang ép thầy Quirrell giúp ông lấy nó. Ông hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu không. Rồi ông còn nói gì đó về trò thân chú biệt bợm của thầy Quirrell. Tôi đoán ngoài con Fluffy ra còn có những thứ khác cánh giữ hòn đá, nhiều thứ gì đó khác nữa. Có thể đó là những câu bùa chú. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống lại nghệ thuật hắc ám mà thầy Snape cần đến để qua cửa bí mật. Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với thầy Snape thì hòn đá vẫn còn an toàn. Ron, bạn nghĩ gì vậy? Theo mình chắc thứ ba tuần tới là hòn đá ấy sẽ tiêu thôi. Hả? Cô nói gì? Vậy là Harry Potter đã khám phá ra âm mưu của thầy Snape. Nhưng liệu giáo sư Quirrell có đầu hàng chăng? Và nếu hòn đá phù thủy rơi vào tay phe hắc ám thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra?